bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, không phải không cố gắng, mà là phú bà quá thơm. Kuroishi Yuto thân thể bị laser cắt thành hai nửa, hướng phía trước nhiều chạy hai bước, phía sau mới ngã trên mặt đất. Máu tươi cùng ruột chảy đầy một chỗ. A, Kuroishi Yuto quay đầu nhìn xem đứt gãy thân thể, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Cho dù có khả năng khôi phục, chém ngang lưng thống khổ cũng không phải bình thường người có thể chịu được. Tại Kuroishi Yuto ngã trên mặt đất về sau, hai bên trong bụi cỏ cấp tốc phun ra đại lượng màu ngà sữa bọt biển, đổ ập xuống đem hắn bao phủ. Shimiken đã dừng bước lại, quay đầu nhìn, phát ra phun ra bọt biển chính là một loại vẻ ngoài có điểm giống điều hòa không khí cánh dụng cụ. Tả hữu đều một đài, liền núp trong bụi cỏ, nhắm ngay ở giữa Kuroishi Yuto. Phun ra ngoài không phải phổ thông bọt biển, mà là một loại nhanh chóng đóng băng liều, ngưng kết phía sau trình độ cứng cáp có thể so với xi măng. Shimiken nhớ tới, Kanzaki Jin trước khi đến liền hướng trong xe nhét vào không ít trang bị. Cái này hai đài máy đóng băng nhanh cùng vừa rồi thả ra laser thiết bị, đều là bút tích của nàng. Thấy cái này, Shimiken cũng phải nhịn không được cảm khái một tiếng, tài đại khí thô a. Phú bà chính là không giống, hơn nữa còn là tuổi trẻ xinh đẹp vóc người đẹp tiểu phú bà. Nếu không về sau dứt khoát liền ăn nàng cơm mềm được rồi. Không phải ta không muốn cố gắng, mà là phú bà quá thơm. Shimiken đang miên man suy nghĩ thời điểm, tính cảnh giác cũng một mực không có thả xuống, chăm chú nhìn Kuroishi Yuto. Kuroishi Yuto muốn khôi phục nửa người cần thời gian, dâng trào tới bọt biển cắt ngang hắn khôi phục. Những này nhanh chóng đóng băng liều vừa bắt đầu cùng nước giống nhau là chất lỏng, nhưng ngay lúc đó liền biến thành sền sệt vũng bùn, nắm giữ rất lớn dính tính. Kuroishi Yuto không có ngay lập tức đi ra ngoài, chờ phản ứng lại lúc, nửa người trên đã bị triệt để dính chặt. A, hèn hạ vô sỉ, buông ra ta. Kuroishi Yuto phẫn nộ giãy giụa lấy, nhưng thân thể đã bị đọng lại đóng băng liều gắt gao cầm cố lại. Shimiken cởi xuống một cái giày, bỗng nhiên ném qua đi, nện ở Kuroishi Yuto trên trán. Gọi ngươi MB kêu, tối nay liền nghe lấy ngươi lải nhải cả đêm, ngươi mẹ nó không phiền ta đều phiền. Kuroishi Yuto càng tức giận hơn, hai mắt nổi lên hồng quang, tròng trắng mắt bộ phận đã hoàn toàn bị màu đen bao trùm. Cùng lúc đó, Kuroishi Yuto trần trụi tại bên ngoài làn da cũng nâng lên từng cây nhúc nhích mạch máu. Miệng của hắn xé rách đến dưới lỗ tai, lộ ra miệng đầy mang theo nước bọt răng nhọn. Thao, lại biến thân. Shimiken sắc mặt biến hóa. Kuroishi Yuto tình huống này quả thực cùng Yagawa Ryoka giống nhau như đúc. Đây cũng là cái kia điên cuồng chi huyết kỹ năng mang tới hiệu quả. Cuồng hóa biến thân, lực lượng đại tăng. Shimiken đương nhiên sẽ không làm nhìn xem. Hấp huyết quỷ cũng không phải là con khỉ rượu trắng, biến thân là không có vô địch thời gian. Hắn hai bước rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, một quyền đánh tới hướng Kuroishi Yuto đầu. Ngao. Kuroishi Yuto theo trong cổ họng phát ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ. Tại Shimiken nắm đấm rơi xuống trên mặt hắn lúc, đại lượng màu đỏ kết tinh theo Kuroishi Yuto trong cơ thể tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng trích, nháy mắt liền biến thành một cái cực kỳ lớn màu đỏ nhím biển. Đã ngưng kết đóng băng liều bị đâm đến thất linh bát lạc, biến thành đầy đất mảnh vỡ. Shimiken tay mắt lanh lẹ trốn tránh, nhưng vẫn bị đâm xuyên bả vai bắp đùi, treo ở nhím biển bên trên. Kuroishi Yuto mặt liền tại nhím biển ở giữa, há miệng hướng Shimiken phát ra một tiếng nước bọt bay đầy trời gào thét. Giống như Yagawa Ryoka, Kuroishi Yuto tại sau khi biến thân đồng dạng mất đi lý trí. Căn cứ hấp huyết quỷ tư liệu ghi chép, hấp huyết quỷ tại điên cuồng về sau, đầy trong đầu chỉ còn lại giết chóc cùng phá hư dục vọng. Chỉ có đem cỗ này dục vọng phát tiết ra đi mới có thể lần nữa khôi phục tỉnh táo. Đương nhiên còn có một cái biện pháp khác, chính là triệt để đem nàng tiêu diệt. Simi Ken chịu đựng đau đớn, muốn đem chính mình theo nhím biển bên trên rút ra. Bỗng dưng lại một cây thô to kết tinh bắn ra, thẳng hướng Simi Ken chọc tới. Simi Ken căn bản trốn tránh không được, chỉ có thể hai tay hướng phía trước một chảo, tính toán ngăn cản được. Kết tinh bên trên bổ sung lực lượng cực mạnh, Simi Ken hai tay đều không thể ngăn cản, bị bỗng nhiên đâm vào trên phần bụng, theo phần lưng xuyên thủng mà ra. Kết tinh đem Simi Ken cả người đẩy đi ra ngã trên mặt đất. Kết tinh không ngừng duỗi dài, đỉnh lấy Simi Ken trên mặt đất cày ra một đạo ngấn sâu. Ầm ầm, động cơ tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên. Hai viên đèn trước xe giống như cự thú mở hai mắt ra. Tại trong màn đêm bắn ra hai đạo ánh sáng trụ, xe con xông phá bụi cỏ, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng Kuroishi Yuto điên cuồng đụng tới. Tại đụng vào nháy mắt, vị trí lái lên Kanzaki Jin đẩy cửa xe ra nhảy ra ngoài. Ngay sau đó đại lượng kết tinh liền đâm xuyên qua đầu xe cùng thủy tinh, đem buồng xe quấn lại thủng trăm ngàn lỗ. Kanzaki Jin nếu là trễ một bước liền bị đâm thành con nhím. Nàng cũng không có Simi Ken bất tử chi thân, nhận đến vết thương chí mạng sẽ phải ngòm củ tỏi. Mất đi khống chế, xe con vẫn như cũ hướng về phía trước phi nhanh phi, đỉnh lấy Kuroishi Yuto tại trong bụi cỏ hoành hành. Còn đụng bay một đài máy đóng băng nhanh, vô số bột phấn hình dáng đóng băng liều tuôn ra đến, biến thành tung bay đầy trời bông tuyết. Mất khống chế, xe con cuối cùng đụng vào một chỗ sườn đất mới dừng lại. Kuroishi Yuto bị đầu xe gắt gao đè vào sườn đất bên trên. Vừa mới cùng tử thần gặp thoáng qua, Kanzaki Jin cũng không bối rối. Nàng từ dưới đất bò dậy, phía sau còn đeo một cái thật dài túi nhựa. Nàng gọi đến cảnh dụng vài khung máy bay không người lái. Sau đó móc ra súng giật điện, chậm rãi hướng Kuroishi Yuto ngang nhiên xông qua. Kuroishi Yuto ghé vào sườn đất bên trên không nhúc nhích, phảng phất đã chết. Nhưng Kanzaki Jin mới sẽ không bị lừa. Nàng gặp quá nhiều xác chết vùng dậy. Tại tới gần đến khoảng cách nhất định về sau, Kanzaki Jin liền dừng lại. Nàng ngửi được xăng hương vị, hẳn là xe con đã dò sang. Kanzaki Jin trong mắt lóe lên một vệt dãy giụa, nhưng ngay lúc đó hạ quyết tâm, giơ tay lên chuẩn bị phát ra hỏa diễm dẫn nổ bình xăng, cho Kuroishi Yuto đến một phát hung ác. Kanzaki Jin phán đoán không có sai. Tại nàng dừng bước lại lúc, Kuroishi Yuto trên người tất cả kết tinh đã hòa làm một thể. Chỉ thấy hồng quang lấp lóe, xe con nháy mắt bị cắt thành mấy khối. Đã khôi phục lại nửa người, Kuroishi Yuto nhảy lên một cái, hướng về Kanzaki Jin lao thẳng tới tới. Kanzaki Jin mũi chân điểm một cái, cấp tốc hướng về sau bỏ chạy, đồng thời đè xuống trên cổ tay chốt điều khiển. Vài khung máy bay không người lái lập tức bắn ra mấy tấm lưới lớn, chính xác đem Kuroishi Yuto bao trùm ở trong đó. Những này lưới dùng đặc thù sợi chế thành, rất có tính bền dẻo. Cảnh sát chuyên môn dùng để bắt được nguy hiểm tội phạm. Tại Kuroishi Yuto bị lưới lớn cuốn lấy lúc, Kanzaki Jin cũng nhắm ngay hắn bóp súng giật điện phóng ra chốt. Từng đạo lấp lóe hồ quang điện phun ra, đem trong lưới Kuroishi Yuto điện không ngừng run rẩy chu lên. Trên người hắn kết tinh một lần nữa tách ra hội tụ đến 10 ngón bên trên, hóa thành một cái đem đoạn đao. 10 ngón vung vẩy, sắc bén kết tinh vậy mà nhẹ nhõm đem lưới lớn cắt nát. Kanzaki Jin sắc mặt biến hóa, một hơi đem súng giật điện năng lượng chiếu sáng, đưa tay liền đánh mấy cái búng tay. Từng đạo cực nóng hỏa diễm theo đầu ngón tay phun ra. Kuroishi Yuto gắng gượng chống đỡ điện giật cùng hỏa diễm, theo tại chỗ nhảy lên một cái. 10 ngón tay xòe ra, hướng Kanzaki Jin lao thẳng tới xuống. Kanzaki Jin cấp tốc từ phía sau lưng trong túi nhựt móc ra một cái bằng bạc trường kiếm. Hai tay cầm kiếm, không lùi mà tiến tới. Hướng Kuroishi Yuto đầu bỗng nhiên đâm tới. Trong mắt nàng hiện lên một vệt quyết tuyệt. Biết rõ chính mình như luận làm sao cũng chạy không thoát Kuroishi Yuto truy sát, còn không bằng toàn lực tiến công liều một phát. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.